Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, trang 1031. Hoa Diện, Trần Tỷ đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Người cũng biết cái kia Hoa Diện a? Lộ Lưu Sinh bị Trần Tỷ lời này hỏi ngạnh sinh sinh sửng sốt một chút. Cái gì? Kêu cái kia Hoa Diện? Ta cùng Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày hôm trước ở một chỗ gặp phải Hoa Diện Lạp. Trần Tỷ hưng phấn nói. Ta rất xa nhìn thoáng qua. Hắn cũng không có lý ta. Liền từ chúng ta trước mặt đi qua đi. Nàng không quen biết Hoa Diện. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh. Uống lên khẩu rượu. Giải thích nói. Nàng liền gặp qua như vậy một lần mà thôi. Mặt khác nàng cũng không biết. Mặt khác. Còn cần biết cái gì sao? Trần Tỷ mờ mịt nói. Hoa Diện còn không phải là một người sao? Lộ Lưu Sinh mày hơi hơi nhíu một chút. Hắn tâm nói Trần Tỷ cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau thấy. Hoa Diện, này tình huống như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt uống lên khẩu rượu. Nghe Trần Tỷ cùng Hoàng Kiều lại tiếp tục trò chuyện lên. Hai người nói. Cũng không biết như thế nào đề tài lại đột nhiên quải tới rồi Dịch Linh Lung trên người. Trần Tỷ hưng phấn nói. Dịch Linh Lung a, ta cũng đặc biệt thích hắn. Nhưng là ta không có thấy qua hắn. Ta phía trước nhưng thật ra thấy qua hắn. Hoàng Kiều héo héo. Nói. Nhưng là hiện tại ta cũng không biết hắn đi đâu. Trước kia còn tổng có thể nghe thấy hắn tin tức. Gần nhất hắn không biết như thế nào. Cũng không thường ra tới. Cũng không biết hắn đi nơi nào. Hoa Vinh Nguyệt buông xuống chén rượu. Tránh đi đối diện vẫn luôn đang nhìn nàng Lộ Lưu Sinh nói. Ta có một số việc còn không có cùng nơi này lão bản thương lượng hào. Bằng không các ngươi trước tiên ở nơi này ăn. Sau đó ta đi mặt sau tâm sự. Ta cùng ngươi cùng đi. Lộ Lưu Sinh lại đột nhiên đứng lên. Ta vừa lúc hiện tại nhàn đến hoảng. Mang ta cùng nhau qua đi đi, ngươi đừng lão đi theo trộn lẫn. Hoàng Kiều đối Lộ Lưu Sinh nói, vậy, ngươi cũng đừng động ta. Lộ Lưu Sinh quật cường nói, cũng đúng a. Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên không, như thế nào ngăn cản Lộ Lưu Sinh. Ngươi nghĩ đến nói, kia đi theo tới liền hảo. Lộ Lưu Sinh đi theo Hoa Vinh Nguyệt không nói hai lời liền đi ra ngoài. Hoàng Kiều cùng Trần Tỷ yên lặng ở trong phòng nhìn rời đi hai người. Qua sẽ Trần Tỷ nhíu nhíu mày nói. Hai người kia có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Nhất định có. Gần nhất Hoa Thuyền động tĩnh quá lớn. Lộ Lưu Sinh cùng Hoa Vinh Nguyệt đi ở bên ngoài hành lang. Hắn đi rồi sau khi bỗng nhiên mở miệng nói. Hoa Tiêu Đầu, ngươi là cái người thông minh. Ngươi nói một chút. Hoa Diện hiện tại là muốn làm cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng ăn mặc áo choàng, nhưng là cả người khí chất ở Lộ Lưu Sinh trước mặt như cũ là ôn hòa thả lý trí. Ngươi chỉ chính là cái gì? Hoa Diện không ngừng khuếch trương. Vẫn là hắn điên cuồng giết người. Lộ Lưu Sinh thật sâu mà hộc ra một hơi, hắn nói. Ngoạc kép, không nghĩ tới Hoa Tiêu Đầu. Xem còn rất rõ ràng sao? Loại đồ vật này, thấy rõ kỳ thật cũng vô dụng. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, có một số việc nhất định vẫn phải làm. Hoa Diện hiện tại cũng rõ ràng hắn như vậy sẽ có vẻ thực điên cuồng. Nhưng là kẻ điên loại đồ vật này, ngươi không tự mình cảm thụ liền thể hội không đến, ta. Ngươi nói lại nhiều, ngươi cũng chung quy không phải kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt tháo xuống một đóa khai ở trong phòng hoa. Này hoa ở Hoa Vinh Nguyệt trong tay đặc biệt kiều diễm. Nguyên nhân chính là vì đại bộ phận người đều không phải kẻ điên. Cho nên ở bọn họ trong mắt, Hoa Diện một ít cách làm đều là thực điên cuồng. Kỳ thật ta cảm thấy. Lộ Lưu Sinh cẩn thận nói. Hoa Diện không cần phải như vậy đại quy mô khuếch trương. Nếu khuếch trương, vậy nhất định sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Ta nhớ rõ phía trước Hoa Thuyền cũng không có gặp được quá như vậy nhiều sự. Vậy ngươi biết Hoa Thuyền là như thế nào bị sáng lập ra tới sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, Lộ Lưu Sinh sửng sốt một chút. Nhìn trước mặt Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt trong tay còn cầm kia đóa bị hái xuống hoa. Hắn nhất quán đều là một cái thập phần ôn hòa người. Ôn hòa đến không thể tưởng tượng. Đã từng ở Lộ Lưu Sinh trong lòng. Này có thể là trên thế giới nhất ôn nhu người. Hắn cũng là một cái đầu óc đặc biệt thanh tỉnh. Làm việc đặc biệt ổn trọng người. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn trong tay hoa. Chậm rãi đem nó ném tới dưới lầu. Này hoa rơi xuống phía dưới hồ nước. Phiêu ở mặt nước phía trên. Giống như là một con thuyền nhỏ giống nhau. Kỳ thật hiện tại cho nên người đã sắp quên hoa thuyền. Là như thế nào bị sáng lập ra tới. Chỉ có như vậy vài người nhớ rõ. Hoa Vinh Nguyệt nói. Bất quá liền như vậy vài người. Cũng đủ. Lộ Lưu Sinh trước kia đối cái này nhưng thật ra cũng có điều nghe thấy. Hoa thuyền giống như thật lâu trước kia chính là một cái rất nhỏ kẻ điên nhóm tạo thành. Liên minh, sau lại trời xui đất khiến từ bên trong ra tới một cái hoa diện. Lúc này mới biến thành hiện giờ quái vật khổng lồ, chẳng qua ở giờ này ngày này. Đã rất ít có người sẽ lại nhớ đến tới một đoạn này lịch sử. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhắc tới tới. Hắn mới nghĩ tới này một vụ, hắn nhìn bên kia Hoa Vinh Nguyệt. Đột nhiên phiết qua đầu, không biết vì cái gì không quá dám xem hắn. Có chút xấu hổ nhìn chung quanh sau khi nói, ếch, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, à, sự tình gì? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên tò mò hỏi, không có gì. Lộ Lưu Sinh vội vàng lắc đầu. Ếch, bằng không ngươi đi trước đi. Ta liền không đi theo ngươi. Hắn xoay người đã muốn đi. Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên gọi lại hắn. Trước chờ một chút, ngươi kêu lên chân tỷ cùng Hoàng Kiều cùng nhau đi thôi. À, vì cái gì? Lộ Lưu Sinh tò mò hỏi. Ngươi liền không cùng các nàng nhiều đãi một hồi sao? Hoàng Kiều gần nhất còn rất nghĩ ra đi dạo, ân, kia cũng hảo, Hoa Vinh Nguyệt nói, kia ta hiện tại liền đi tìm các nàng, người giúp ta đi gặp một chút cái kia lão bản nương đi, Lộ Lưu Sinh nhìn Hoa Vinh Nguyệt lại xoay. Người rời đi, trong lòng cảm thấy hắn này động tác quái quái, hắn tâm nói thật khiến cho hắn một người đi gặp cái kia lão bản nương, liền nhẹ nhàng như vậy tùy ý, Cảm tình Hoa Vinh Nguyệt trong khoảng thời gian này thật đúng là ra tới hành hiệp trượng nghĩa a. Này thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến, Lộ Lưu Sinh lắc lắc đầu. Bỗng nhiên cười lên tiếng, thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy hành lang kia đầu đột nhiên xuất hiện một đám người vây quanh bọn họ. Hắn mới đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hoa Vinh Nguyệt rời đi phương hướng. Hết chương.